Bán tiên, chương 444, sai lầm cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh phu nhân nghe tò mò tới Minh tự chữa thương người nào lớn như vậy mặt mũi. Lời này là đối Trường Phong hỏi. Vị này là hải tộc tộc trưởng, Trường Phong không dám bất kính, cung kính trả lời. 3 năm trước đây, Cầm Quốc Huyền Quốc công phái người hộ đưa tới một vị trẻ tuổi, nhường sư tôn hỗ trợ cứu chữa qua. Phu nhân nga một tiếng, đã hiểu, còn tưởng là người nào lớn như vậy mặt mũi, Huyền Quốc công ứng Tiểu Đường cùng Minh Tăng quan hệ nàng cũng biết, bất quá vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Bằng ứng Tiểu Đường tại Cầm Quốc thế lực cùng lực lượng, có cái gì thương bệnh là hắn chu toàn không được, còn cần chạy xa như vậy đưa đến nơi đây cứu chữa. Trường Phong nhìn một chút sư tôn phản ứng mới trả lời. Là xương khuỷu tay đập tan, như kịp thời cứu chữa bằng quốc công năng lực giải quyết tự nhiên không khó, phá hủy ở kéo thời gian quá lâu thân thể tự lành năng lực đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu, dẫn đến xương cốt kỳ hỏng, trưởng thành cây siêu vẹo, rất khó lại phục hồi như cũ, đã tàn phế, này mới đưa đến sư tôn nơi này xin giúp đỡ, mời sư tôn vì người tuổi trẻ kia tái tạo gân cốt. Phu nhân lại nga một tiếng, lại hỏi, thế nào người trẻ tuổi đáng giá Huyền Quốc công phí lớn như vậy sức lực? Trường Phong lắc đầu, trong chùa chữa thương trong lúc đó, Tiểu Tăng không biết tên, chỉ gọi hắn. Công tử, phu nhân lập tức vừa nhìn về phía Minh Tăng, biết vị này đại khái suất bên trên sẽ không cho người không rõ lai lịch tại Minh tự ở lại. Nhưng Minh Tăng vẫn như cũ là cười không đáp, Trường Phong cáo lui, cùng Minh Tăng song song chân trần dạo bước phu nhân giận tái đi. Thần thần bí bí, có cái gì tốt che giấu, coi ta hiếm có không thành. Minh Tăng tùy ý nàng cười đùa giận mắng, chính mình chậm rãi leo lên Bạch Cốt Tháp, tại đỉnh tháp trông về phía xa hải thị đèn đuốc sáng trưng, chính mình đắm chìm trong bóng đêm, trong tay chàng hạt chậm rãi kích thích áo cà sa bên trên kim ô vuông tại trăng sao hạ hơi hơi phản quang. Toàn bộ Minh Hải bên trong, chỉ có này mảnh lục địa có thể thấy nhật nguyệt tinh không? Cùng một chỗ xem trăng sao phu nhân chậm rãi tựa vào Minh Tăng trên thân, ôm tại Minh Tăng sau lưng, thân thể kề sát vốt ve trong miệng nói mớ. Khá lắm nhẫn tâm đại hòa thượng, càng ngày càng là cái tâm như sắt đá, năm đó ham người ta thân thể, ngoài miệng lo mật nói thiên hoa loạn trụy, đã nói nguyện ý vì ta vĩnh rơi khổ hải, bây giờ lại là thật dài thật lâu để cho ta gối đầu một mình khó ngủ, liền cái đang mắt cũng không cho, lại vẫn nói cái gì nghiệt duyên, người nói người có phải hay không cái nói không giữ lời trộm tâm tặc ngốc. Minh Tăng chậm rãi nhấc chắp tay trước ngực, bần tăng thân cùng tâm, còn ở lại chỗ này phương thốn ở giữa, vô pháp siêu thoát. Phu nhân đầu gối hắn vai, nhắm mắt lấy, ôm hắn, vuốt ve an ủi hưởng thụ bộ dáng, sướng hút lấy trên người hắn trong cõi u minh rực rỡ Phật tức. Minh Tăng không cự tuyệt, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong miếu thờ, đột nhiên vang lên cái kia hai cái lão hòa thượng loáng thoáng không ngừng lặp đi lặp lại tiếng ngâm sướng. Chậm rãi buông xuống hai tay, giống như động tình muốn chi tâm Minh Tăng đang muốn đáp lại sau lưng nữ nhân dây dưa, chợt nghe ngâm sướng, lại tức thì tâm về bồ đề, nhắm mắt chắp tay trước ngực. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Tào Trần tự Dữ Khánh có thể nói cẩn thận mỗi bước đi, hắn trước khi ra cửa hỏi qua Trường Phong, cái kia phu nhân là ai, nhưng mà Trường Phong lại không nói, đem hắn đưa tới cửa cũng chỉ là một câu. Cứ cho không tiễn xa được, liền đóng cửa, trên đường đi đem vừa rồi phát sinh sự tình tại trong đầu gỡ lượt liền chạy tới lắc lư trên cầu treo. Còn chưa đi đến cầu treo phần cuối, chỉ thấy dưới cầu đèn đuốc sáng trưng trên vách đá dựng đứng, Nam Trúc ba người từ phía dưới một chỗ thềm đá vội vàng đi lên, hiển nhiên là thấy hắn trở về. Đầu cầu chạm mặt thấy Dữ Khánh bình yên vô sự, Nam, Mục hai người nhẹ nhàng thở ra, Nam Trúc chợt thấp giọng hỏi câu. Như thế nào, nhìn một chút đầu đường người đến người đi, còn có sườn núi xuống thang lầu bên trên người dưới, Dữ Khánh nói. Không phải chỗ nói chuyện, việc này sợ không phải một hai ngày liền có thể giải quyết, trước tìm chỗ đặt chân lại nói. Nam Trúc chợt thở dài, ai cũng đừng trước tìm cái gì đặt chân, vẫn là trước giải quyết một cái tiểu tử này sự tình rồi nói sau. Ngón tay hạ Tiểu Hắc, Dữ Khánh nhìn Tiểu Hắc phát hiện tiểu tử này vẫn là một đôi chân trần, trước đó giày nhét vào Minh Hải, liền nói ngay. Vẫn là trước cho hắn mua đôi giày đi. Nam Trúc, phía dưới kia liền có một nhà tiệm giày, chúng ta vừa rồi cũng muốn thuận tiện cho hắn mua một đôi, nhưng mà quý dọa người, một đôi tiểu hài tử giày lại muốn 200 lượng. Người nói những cái kia không kiên nhẫn đường dài chuyển vận rau quả quý thì cũng thôi đi, một đôi chiếm không là cái gì chỗ bình thường tiểu hài tử giày lại muốn 200 lượng, đây không phải đoạt tiền sao? Dữ Khánh, đó là có chút quá mắc được vậy liền khiến cho hắn chân trần được rồi, ngược lại hắn cũng xuyên không ở, Mục Ngạo Thiết. Quay lại ta tìm một chút vải rách cho hắn làm một đôi. Ngược lại không phải mình hài tử, vì tiết kiệm tiền, sư huynh đệ ba người quả quyết không cho Tiểu Hắc mua. Nam Trúc cười khổ, người còn có tâm tư cho hắn làm giày. hiện tại vẫn là trước tiên nói một chút hắn nên làm sao bây giờ. Dữu Khánh, hắn làm sao vậy, tại đây bên trong gây chuyện rồi. Tiểu Hắc lập tức cứng cổ nói, ta không có, Nam Trúc than thở nói, hắn còn dùng chạy nơi này gây chuyện sao, ta đoán chừng Diệu Thanh Đường bên kia Hắc Tử đã sắp điên, ngươi dám tin tưởng. Này nhỏ hèn mà thế mà thật là một người trộm chạy đến. Dữu Khánh ngậm miệng không trả lời được một hồi, nghi ngờ không thôi nói. Không thể nào, một mình hắn làm sao có thể bắt kịp chúng ta. Chấm, đúng vậy à, đều cảm thấy không có khả năng, bằng không chúng ta làm sao có thể đem hắn mang nơi này tới. Ngươi là không biết, vừa rồi chúng ta không dám qua cầu, liền ở chỗ này chờ ngươi, thấy đối diện trên vách núi đá có cái hang động tại nước chảy, tiểu tử này kỳ kỳ oai oai nói cùng U Giác phụ ra tới địa phương không sai biệt lắm, ta nói hắn biết cái gì, hắn nói hắn dán tại đại bổng trên thân một đường bay ra ngoài loại hình. Cái kia lối ra bách truyền thiên hồi, Hắc Tử dẫn hắn ra tới, sẽ để cho hắn sâu bay ra ngoài sao? Ta cùng lão cửu lập tức liền kinh ngạc tường hỏi tình huống của hắn, không hỏi không biết hỏi một chút giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ra, này thằng danh con nghe được chúng ta cùng Hắc Tử nói chuyện, biết chúng ta muốn rời khỏi, cất tâm tư cùng ra tới chơi, sợ hắn lão tử không đồng ý thế mà chơi tay âm, chúng ta bò vào dương thời điểm, hắn cũng thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại trên người chúng ta lúc leo tường trước bò lên ra tới. Tiểu tử này kỳ thật so với chúng ta còn trước ra U Giác phụ thủ tại bên ngoài chờ chúng ta, phát hiện chúng ta về sau thế mà liền một đường lặng lẽ đi theo. Lão thập ngũ chúng ta đều coi hắn là tiểu hài, lại không để ý đến một sự kiện, hắn cũng không phải bình thường tiểu hài, tên này thị trường kỳ tại liệt cốc sơn trang dưới mí mắt cùng những người kia chơi trốn tìm, người nhìn xem không lớn, kỳ thực là trốn trốn tránh tránh lão luyện, huống chi hắn còn có đại bổng, quả thực là như hổ thêm cánh. Mục Ngạo Thiết bồi thêm một câu, là chính chúng ta quá tự cho là, Nam Trúc, đúng vậy à, chính hắn cũng đã sớm nói, là một người trộm chạy đến, chúng ta sửng sốt không có một cái tin tưởng. Dữu Khánh có chút mộng cũng vô cùng im lặng, muốn mắng Tiểu Hắc đều tìm không ra sửa lại, như là Nam Trúc nói, người ta ngay từ đầu nói liền là lời nói thật, thậm chí không có một câu lời nói dối, là chính bọn hắn quá phức tạp suy nghĩ nhiều. Nam Trúc lại nói, làm sao bây giờ, chúng ta không thể lại bắt hắn cho đưa trở về đi, này vừa đi vừa về lộ phí nhưng ăn không tiêu, nhường Thiên Lý Lang đem hắn đưa trở về. Không nói an toàn không an toàn, lộ phí đồng dạng là bút nhiều tiền. Tiểu Hắc la một câu. Ta không quay về, nơi này thú vị. Dữ Khánh nổi giận, phất tay nhất chỉ. Được vậy ngươi đừng trở về, cút đi, ngươi chậm rãi chơi đi, nhường ngươi chơi cái đủ. Ai ngờ Tiểu Hắc lập tức hưng phấn, xoay chuyển thân sôi nổi liền đi, cây gầy cũng gánh tại đầu vai, gọi là một mặt hiếm lạ hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái thế giới này thật tốt chơi, ngũ quang thập sắc ngũ thải ban lan, muôn hình muôn vẻ, nhìn cái gì đều hiếm lạ. Tóm lại là không có ước thúc đạt được cho phép, có thể yên tâm chơi. Sư huynh đệ ba người gương mặt kia lập tức một sụp đổ kém chút có thể đi trên mặt đất quẳng cái hiếm vỡ, phát hiện này hùng hài tử thật đúng là nghe không hiểu tốt xấu bảo. Nói nhảm Dữ Khánh càng bị gác ở cái kia xuống đài không được vẻ mặt khó coi. Tiểu Hắc rất nhanh liền đứng tại một cái bán quà vặt trước gian hàng, khiêng căn cây gậy đứng cái kia, phải chảy nước miếng dáng vẻ ông chủ lại còn xuất ra bánh thịt hỏi hắn có muốn ăn hay không, lời ngầm chính là muốn không muốn mua. Tiểu Hắc cũng sẽ không khách khí tự nhiên đưa tay liền tiếp cũng may Nam Trúc động tác nhanh, một cái lắc mình đến trước mặt thuận tay chiếu hắn cái ót liền một bàn tay chửi mắng. Ăn cái rắm, sau đó túm bên trên sau cái cổ liền cho nắm chặt trở về, sao có thể thật làm cho hắn lăn, thật muốn nắm tiểu tử này làm cho mất đi, Ngô Hắc bên kia không có cách nào bàn giao tổng không thể dứt khoát giả bộ như chưa thấy qua con trai của người ta a. Tiểu Hắc không cam lòng, reo lên. Ta đói, ta muốn ăn. Đói cái rắm, Nam Trúc chửi đem hắn nắm chặt trở về Dữ Khánh trước mặt. Dữ Khánh mặt đen lại nói, viết thư, nhường Thiên Lý Lang đưa tin cho hắn lão tử chúng ta cũng không có tiền đưa tới đưa đi, nhường Hắc Tử chính mình tới đón. Cũng chỉ có thể là dạng này, Nam Trúc buông tiếng thở dài, lại răn dậy không cam lòng dẫy dụa Tiểu Hắc. Còn muốn ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ người cha tới, xem có thể hay không đập nát ngươi cái mông. Nghe được cha muốn tới Tiểu Hắc nhiều ít có chút e ngại, cái kia dù sao cũng là thật sẽ đánh hắn người, lúc này đàng hoàng ngậm miệng. Dữ Khánh ngắm nhìn bốn phía, coi như là chờ Hắc Tử đến, cũng phải có cái chỗ đặt chân có thể khiến người ta tìm trước tìm chỗ ở quảng cáo. Nam Trúc cũng nhìn chung quanh, nhắc nhở, nơi này ở lâu nhưng ăn không tiêu a, còn cần ngươi nói. Dữ Khánh tức giận, sau đó liền dẫn một đám người đông đi dạo tây đi dạo. Tóm lại ba cái đại nhân tâm tình cũng không quá tốt, vốn còn muốn giúp Ngô Hắc chiếu cố hài tử, có thể từ trên người Ngô Hắc nhiều tính điểm sổ sách thuận tiện lấy lời ít tiền. Lần này tốt, đúng là ba người bọn hắn đại ngốc con làm lộ ra ngoài, là bọn hắn nắm con trai của người ta cho lừa gạt đến xa như vậy. Liền chính bọn hắn đều cảm giác mình là phạm vào đồ đần mới có thể phạm sai lầm, người bình thường làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy, thế nào còn không biết xấu hổ mở miệng tìm người ta Ngô Hắc đòi tiền. Nói cách khác, không chỉ không kiếm được tiền, trên đường đi còn vì tiểu Hắc góp đi vào hơn vạn lượng bạc lộ phí. Cà bay trứng vỡ, dùng ba người bọn họ tại phương diện nào đó độ lượng tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ba người rất nhanh đã tìm được một nhà chuyên môn ngủ lại khách sạn. Có thể tại Hải Thị độc quyền bán hàng ngủ lại khách sạn, có thể một lòng duy trì một loại nào đó thanh tịnh, ngẫm lại liền có thể biết khách sạn này là cái gì phô trương. Là một tòa chiếm diện tích đạt 10 mẫu đại khách sạn, này tại Hải Thị tuyệt đối coi là ghê gớm, lại nhìn cái kia đấu cùng mái cong khí phái, điêu lương họa đống xa hoa, bản muốn vào xem một chút sư huynh đệ ba người vậy mà trực tiếp theo cổng đi qua, đều không có ý tốt đi vào. Bởi vì đi tới cửa mới phát hiện càng khí phái. Tại cách đó không xa sau khi dừng lại, Dữ Khánh lại xui khiến Nam Trúc nói. Ngươi vào xem đi, hỏi một chút phòng khách giá tiền như thế nào. Nam Trúc ngừng lại chột dạ nói. Này phái đoàn, không cần hỏi, chúng ta khẳng định ở không nổi. Dữ Khánh, chúng ta cũng là kiếm quá lớn tiền người, một ngày kiếm qua hơn ức người, hà tất tự ti mặc cảm, lại nói đúng là hiểu rõ một thoáng tình huống nơi này. Nam Trúc, vậy ngươi làm gì không đi vào hỏi. Dữ Khánh, nơi này liền ngươi nhìn xem phúc hậu, liền ngươi giống kẻ có tiền dáng vẻ, ngươi nhìn bọn ta giống chứ. Ngón tay chỉ tiểu Hắc chân trần khiêng cây gậy bộ dáng. Phải không, Nam Trúc trong lòng còn nghi vấn, nhìn về phía Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết lập tức nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Nam Trúc ngừng lại tới lực lượng, giơ lên đầu, rất ngực quay người liền đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.